Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, cùng chung. Nhiều năm không gặp cảm động, để cho bọn họ ôn chuyện đã lâu, cũng biết rất nhiều thứ, cho Lực Văn học lưới. Bất quá rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, bọn họ định lực cũng không tệ, còn sắp có thể còn sống, cũng đã đầy đủ, lần này thật là may mắn tiểu sư đệ. Không nghĩ tới trong lúc vô tình chiêu người qua đây, lại phát hiện là tiểu sư đệ. Đây chính là duyên phận sao? Ma thần cười cười, cảm giác hết thảy đều là kỳ diệu như vậy. Lợi dụng về điểm này linh hồn, cũng không thể kêu gọi nhiều lần lắm. Còn có thể thành công kêu gọi một lần. Nhưng chỉ là một lần, liền đem Lâm Hiên cho kéo vào đi. Điểm ấy thật đúng là đủ vừa khớp. Lâm Hiên đi theo cười nói. Đây cũng không phải cái gì duyên phận. Trước đó ta liền chú ý tới bia đá kia tình huống. Tuyệt đối rất kỳ quái. Không nghĩ tới sẽ là một truyền tống trận. Hắn không phải vô duyên vô cớ liền ngồi ở chỗ kia. Còn không phải là vì xem có thể hay không thu được ma thần chi nhãn. Ai biết đó cũng không phải linh hồn. Mà là cái điểm truyền tống. Có thể rất mạnh mẽ truyền tống người tu luyện đi qua. Ma thần năng lực này vẫn tương đối đặc thù. Được, chỉ cần có thể trở về là được. Võ thần cười cười sau khi sắc mặt lộ ra vài phần ngoan sắc. Bất quá vong hồn nhất tộc bút chướng này, chúng ta vẫn là phải thật tốt tính một lần. Hừm, là nên phải thật tốt tính một lần. Ma thần đã hiểu rõ cơ bản ở trên thế cục, chính là nói ra tình huống đã có chỗ hiểu rõ. Sau này ta liền sẽ không ngừng đi quấy nhiễu bọn họ. Mặc dù không có thể tạo được tuyệt đối tác dụng, ít nhất sẽ không để cho bọn họ an tâm. Lần này tiểu sư đệ còn tìm không ít người giúp đỡ, để cho chúng ta phần thắng tăng lên rất nhiều không ít a. Ngay sau đó Lâm Hiên đem sự tình cũng cho nói một lần, để cho võ thần bọn họ vỗ tay bảo hay nói. Mười mấy thiên thần, thật sự là quá tốt. Cứ như vậy nói, chúng ta liền có không ít trợ lực. Hiện tại còn kém lựa chọn tu vi mạnh thần quân. Đi vào nhất cử đánh tan vong hồn thần tôn bản tôn linh hồn. Tiêu diệt bên trong cấm khu vong hồn thần tôn bản thể. Mới là chân chính xem. Một khi bên trong bản thể triệt để ăn mòn xuống hỗn độn cự long thân thể. Vậy bọn họ có thể cũng rất dễ dàng xong đời. Mấy vị sư huynh, ta có ít thứ phải lấy ra cho các ngươi. Bởi số lượng không nhiều lắm. Thật không tốt lắm phần. Đi theo Lâm Hiên xuất ra diễn hóa tâm phù. Tổng cộng liền 2 quả. Cộng thêm bị hắc ma thiên thần lấy đi. Đó chính là tổng cộng 3 miếng. Đầy diễn hóa tâm phù. Ma thần bọn họ hô hấp đều là cứng lại. Bị cái này diễn hóa tâm phù cho hung hăng dưới sự xung kích tâm linh. Đồ chơi này chân quý như vậy. Bọn họ có thể không động tâm sao? Là... Đây là ta ở thu được truyền thừa thời điểm tìm được. Tối đa chính là 3 miếng diễn hóa tâm phù. Hiện tại 3 vị sư huynh đều ở chỗ này. Số lượng không quá đủ a, yêu đồng thiên thần đều ở chỗ này. Náo nhiệt như vậy sự tình. Hắn làm sao có thể không đến đây? Chỉ là ai có thể nghĩ tới còn có diễn hóa tâm phù ở chỗ này. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Chỉ là lúc này cũng chỉ có 2 quả diễn hóa tâm phù. Hiển nhiên số lượng là không đủ. Đây chính là diễn hóa tâm phù sao? Có khả năng tăng thêm đột phá tỷ lệ thành công. Võ thần đưa qua trong đó một viên diễn hóa tâm phù. Cảm thán nói. Một quả này liền cho yêu đồng sư đệ đi. Coi như là dùng một quả này diễn hóa tâm phù. Đột phá độ khó hay không tiểu? Không được không được không được. Võ thần sư huynh căn cơ củng cố. Làm sao có thể tỷ lệ thấp đây? Một quả này diễn hóa tâm phù, vẫn để cho võ thần sư huynh đi. Yêu đồng thiên thần vội vàng xua tay, tỏ ý bản thân tạm thời không cần. Diễn hóa tâm phù là không tệ, nhưng đây cũng là muốn xem người đến. Hỗn độn thần tôn cười nói, nhất là đối với tu luyện mạnh nhất pháp tắc mà nói. Tỷ lệ thành công tối đa tăng lên 1 thành, đây là nhiều, thậm chí ngay cả nửa thành cũng có thể làm không được. Khó như vậy, Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng đều là có thể đề thăng nhiều như vậy. Ai biết là trên lý thuyết có thể đề thăng mà thôi. vẫn là phải căn cứ không cùng người đến. Mạnh nhất pháp tắc vốn là nghịch thiên tồn tại. Diễn hóa tâm phù, cũng chính là xây dựng ở thôi diễn năng lực mạnh mẽ dưới tình huống. Mới có thể có thứ hiệu quả này. Có thể thôi diễn hiệu quả trừ phi rất nghịch thiên. Bằng không hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mạnh nhất pháp tắc đường, cũng không phải là tốt như vậy suy diễn ra. Điểm ấy suy nghĩ một chút cũng phải. Mạnh nhất pháp tắc vốn là khó khăn. Một dạng chính mình mạnh nhất pháp tắc người tu luyện, đột phá vốn là tương đối khó khăn. Điều này làm cho diễn hóa tâm phù hiệu quả cũng không rõ ràng. Thậm chí không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Hơn nữa cái này diễn hóa tâm phù, nhiều cũng không có tác dụng gì. Tối đa chỉ có thể dùng một viên. Cho nên coi như là kiếm được nhiều miếng diễn hóa tâm phù cũng không có tác dụng gì. Được rồi, bất quá tạm thời không quan hệ với ta. Bất quá có ít thứ, ta tính toán giao cho các vị sư huynh, còn có sư tôn nhìn một cái. Lâm Hiên lấy ra mấy cái ngọc giản, phân biệt đưa cho bọn hắn. Ở tại bọn hắn nghi hoặc nhận lấy kiểm soát lúc, lập tức đều lộ ra khiếp sợ biểu tình đến. Không dám tin nhìn Lâm Hiên, cũng không biết nói gì cho phải. Đây diễn hóa tâm phù phương pháp luyện chế. Sư tôn nếu có thể chế tác được nói, vậy chế tác được đi. Các sư huynh cũng vậy, ta tạm thời không có năng lực chế tác được, cho nên liền đem những này giao cho các ngươi. Như vậy thì không được để ý người nào có hay không. Lâm Hiên cười nói, không sai, Lâm Hiên giao ra, chính là diễn hóa tâm phù phương pháp luyện chế. Tình huống này thật đúng là để cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Chân quý như thế cái gì cũng giao ra đây. Trọng điểm vẫn là không có lập được thệ ngôn sao. Nói như vậy đạt được những thứ kia truyền thừa, cũng sẽ phải lập được thệ ngôn, không thể tùy ý loạn truyền. Lâm Hiên lại có thể ngoại truyện, bất quá tối trọng yếu hay là lấy ra. Như vậy lấy ra, thật tốt sao? Yêu đồng thiên thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Thân huynh đệ đều phải minh tính sổ, coi như là sư huynh đệ loại này. Chân quý như vậy đồ đạc, thật nguyện ý cho xuất hiện. Cái này có gì? Thứ tốt chính là cùng chung thoáng cái. Ngược lại lưu lại tạm thời vô dụng. Sao không để cho các vị sư huynh nghiên cứu một chút đây? Lâm Hiên cười nói. May là không có cái gì thệ ngôn. Nếu không ta thật không lấy ra được. Tiểu sư đệ phần này khí phách. Ta còn thực sự có chỗ không bằng a. Ma thần thở dài. Cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ độc môn võ học. Cũng sẽ không lấy ra cùng chung. Hoặc là tìm được võ học, một dạng cũng sẽ không tuyển chọn lấy ra chia sẻ. Nhị sư huynh, nói ngược lại không phải như vậy nói. Ngược lại đây đều là uổng phí thu được. Hơn nữa còn là nhị sư huynh mang ta tới, mới có thể thu được. Lâm Hiên tùy ý cười nói. Ngược lại cầm nghiên cứu một chút, đến lúc đó chế tác được liền không thể tốt hơn. Điểm ấy chúng ta cũng không cần thoái thác cái. Gì? Hỗn độn thần tôn cười nói. Ta đối với thiên cơ thần tôn thôi diễn năng lực. Vẫn là có mấy phần hứng thú. Bất quá loại vật này. Nói thật rất khó khăn tu luyện thành công. Thôi diễn phần này năng lực. Không phải là người nào đều có. Ít nhất là sư sẽ không có quá mạnh mẽ phú. Bất kể như thế nào. Cái này vi sư là ghi nhớ. Tuyệt đối là một cái công lớn. Các loại có xuất hiện xuất sắc thôi diễn thiên mới ra ngoài. Chúng ta cái trận doanh này xuất hiện thần tôn tỷ lệ liền tăng lên rất nhiều. Hắn lưu ý vẫn là nhân loại trận doanh có thể hay không trở nên càng mạnh. Phần này tư tưởng mới là chân chính không thẹn. 1289 chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe. A convert by King Killer. Hết chương.